Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4052, đánh giết không chạch, không, không chạch gào thét, một cước này muốn đem hắn dẫm chết, hắn tha chết, cũng không muốn như vậy khuất nhục chết đi. Người xung quanh đều kinh ngạc, đến ngây người, Hằng Cổ Tiên Vương thân tử, như đúng như vậy bị hành hạ đến chết. Hằng Cổ Tiên Vương phẫn nộ là đạo thiên đế có thể chịu đựng sao? Sự tình thường thường làm người dự liệu. Ngay ở đạo lăng sắp dẫm chết không chạch thời khắc, một bàn tay lập tức mở ra, thả ra rời sông lấp biển sức mạnh, càn quét lại đây thời khắc. Đại vũ trụ đều ở gào thét, đòn đánh này cực đoan khủng bố, quét ra luân hồi vòng xoáy, đánh về phía đạo lăng. Không chạch chớp mắt mừng như điên, có người ở cứu viện, hắn cười ha ha, được được được, ngươi lập đại công, ngươi hiện tại giết hắn cho ta, cũng có thể đi thời quang bảo tháp tu hành. Nguyên tôn, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, ra tay người là người quen cũ, nguyên tôn đã đi tới, hắn cùng đạo lăng vốn là có cựu. Nếu là có thể cứu Hằng Cổ Tiên Vương thân tử, đối với nguyên tôn cũng có chỗ tốt. Đạo lăng tiểu nhi, ngươi cho ta để mạng lại, được không chạch hứa hẹn. Nguyên tôn khí tức càng kinh khủng, hắn so với huyết ma càng ngang tàng, giơ lên đến bàn tay, bao trùm vùng trời này, phải đem đạo lăng vỡ diệt, giết. Đạo lăng phát ra điên cuồng hét lên tiếng, hai tay thúc đẩy ra đi thời khắc, một khẩu đại ấn màu vàng óng ngang trời xoay chuyển lên, thả ra như đại dương pháp tắc sức mạnh. Ở trước mặt loại sức mạnh này, nguyên tôn đều có vẻ hơi nhỏ yếu. Cái gì? Nguyên tôn kinh hãi đến biến sắc, chớp mắt rút đi đưa tới bàn tay, nhưng là hắn chậm một bước. Chư thiên thương hội chi chủ là kinh khủng cỡ nào? Đại ấn màu vàng óng xoay chuyển thời khắc, nguyên tôn này một cánh tay không thể giữ được, bị ép thành phấn vụn, bốn phía ngốc tiết. Đây chính là một tôn vô thượng cường giả, một cánh tay lại bị đè nát. Đạo lăng nắm giữ chí bảo mạnh như thế nào? Nguyên tôn đầy mặt sợ hãi, căn bản không chần chờ chút nào, hắn chạy, một khắc đều không dám dừng lại. Giấu ở đạo lăng trên người siêu cấp sát khí quá khủng bố, chỉ có thánh tổ cùng thần tộc tam lão mới có sức mạnh chống lại. Không chạch đầy mặt hoảng sợ, điên cuồng thoát thân. Đạo lăng trên người vẫn còn có loại này đại sát khí, nếu là lấy ra đến nhầm vào hắn, không chạch căn bản không có thoát thân thời gian, nhất định là như vậy. Bảo vật này rất khả năng có tự chủ ý thức, là thiên địa sinh ra trí bảo. Hắn e ngại phụ thân ta mới không có nhầm vào ta. Nhất định là như vậy, ta còn có hy vọng. Chỉ cần ta chạy đi, nhất định sẽ làm cho hắn tan xương nát thịt. Nhận ra được đại ấn màu vàng óng sức mạnh không có nhầm vào không chạch, hắn nghĩ tới rồi điểm này, tốc độ càng nhanh hơn. Thời gian không nhiều, đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, nếu là lại không thể giết không chạch, đến thời điểm sẽ phi thường phiền phức. Một khi thánh tổ cùng thần tộc tam lão được chuyện này, tuyệt đối sẽ giết tới. Chư thiên thương hội chi chủ là mạnh mẽ, nhưng này không phải hắn bản thể. Thậm chí sức mạnh của bọn họ ở tiên dược viên đều thuộc về một cái cực hạn. Thương hội chi chủ tuy rằng có thể chống đối, có thể tuyệt đối giết không chết thánh tổ cùng thần tộc tam lão, nhất định phải trước ở bọn họ trước, giết chết không chạch. Nhưng là trải qua lần này kinh hãi, không chạch tiêu đốt mệnh tuyền. Bản thân hắn đối với thời không đại đạo nắm giữ liền phi thường kinh người. Hiện tại càng nhanh hơn, đạo lăng rất khả năng không đuổi kịp hắn. Một khi không chạch đem sự tình truyền quay lại đi, đến thời điểm Hằng Cổ Tiên Vương mạch này tuyệt đối có cường giả đuổi tới. Đây chính là một gốc tiên dược. Đối với hàng cổ tiên vương một mạch ý nghĩa trọng đại. Rốt cuộc bọn họ một mạch đối với thời không nắm giữ quá kinh người. Không chạch rõ ràng, hàng cổ tiên vương quật khởi cùng này một gốc tiên dược có trọng đại quan hệ. Tuy rằng tiên dược không trọn vẹn, nhưng là đối với không chạch tới nói, chính là siêu cấp kỳ ngộ. Một khi có thể luyện hóa tiên dược, tuyệt đối có thể bước vào vô địch lĩnh vực, không kém hắn huynh trưởng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Đạo Lăng hai mắt dựng lên khủng bố chùm sáng. Hắn nghĩ tới rồi một điểm, tuyệt đối có thể chém giết không trạch. Hắn cần thời gian, cần thời gian. Đạo Thiên Đế đang đuổi giết hằng cổ tiên vương thân tử không trạch. Chuyện này truyền đi thời khắc, chấn động mênh mông cương vực. Các đại quần tộc đều run rẩy. Hằng cổ tiên vương là kinh khủng cỡ nào? Đạo Thiên Đế lại dám giết hắn thân tử? Cái gì? Tên nghiệp chướng này hôn mê đầu không thành. Giết hằng cổ tiên vương thân tử cũng là thôi. Dĩ nhiên dám to gan ngông nghênh đi ra. Cự linh tộc thánh tổ được chuyện này nổi giận. Quát lên, lập tức dẫn đường. Nếu là có thể cứu hằng cổ tiên vương thân tử, chúng ta cự linh tộc nhất định có thể cùng hằng cổ tiên vương nói chuyện. Lập tức dẫn đường. Thần thành thiên được chuyện này cũng kinh nộ. Hắn không có do dự. Thần tộc nếu như có thể cùng hằng cổ tiên vương giao hảo, thần tộc thủy tổ đều phi thường tình nguyện. Ghê gớm, thánh tổ cùng thần thành thiên đều đến rồi. Đạo Thiên Đế đúng là điên. Vào lúc này cũng dám đứng ra, không sợ bị giết rồi chứ? Việc quan hệ hằng cổ tiên vương, hồn tiên giáo không thể nhúng tay. Chờ coi đi, Đạo Thiên Đế lần này chạy trời không khỏi nắng. Thần tộc cùng cự linh tộc nhân vật khủng bố, hiện tại ở tiên dược viên hung uy một ngày so với một ngày đáng sợ. Hơi thở của bọn họ càng ngày càng mạnh mẽ. Có thể thấy được thôn phệ không ít dược vương. Cho bọn họ một ít thời gian, tương lai đều có hy vọng khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Sức mạnh kinh khủng kia, để 10 triệu dặm non sông đều đang run rẩy. Thánh tổ thân thể cao lớn chật ních biển sao, cúi nhìn vũ trụ tinh không này. Ông ánh con người mơ hồ nhìn thấy tinh thần tiên chu. Thần thành thiên càng không cần phải nói, đã từng là thần tộc thủy tổ tọa hạ tuyệt thế dũng tướng. Chiến lực bá tuyệt vô cùng, một khi bạo phát có thể nói chúa tể các vị thần. Thả ra khốc liệt vô cùng sát niệm, hướng về Đạo Lăng vị trí khu vực ngang qua mà đến. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, ngang qua cương vực, mang theo vô thượng hung uy, đều nhanh bước vào Đạo Lăng vị trí đại vực. Ha ha ha, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Không trạch dữ tợn con mắt quét hướng về phía sau, cười như điên nói, ngươi chết chắc rồi, ta chính là hằng cổ tiên vương thân tử. Một câu nói thả ra ngoài, rất nhiều cường giả đến đây tương lai hộ đạo, ngươi còn muốn giết ta, ta thấy thời điểm ai giết ai. Thánh tổ cùng thần thành thiên khí tức đã áp sát, hai tôn tồn tại khủng bố. Tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, thả ra sát niệm, lần trước bị hắn cướp đi trường sinh dược, món nợ này vẫn ép ở trong lòng bọn họ. Không trạch giá nô thời không phi kiếm trực tiếp hướng về thánh tổ cùng hằng cổ tiên vương tới gần. Thậm chí hắn ngừng lại, đứng thẳng trong hư không, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, lãnh ngạo mở miệng, hai vị đạo huynh, giúp ta trừ đi hắn. Ta gặp các ngươi thời quang bảo tháp. Người xem cuộc chiến thở dài. Đây chính là hằng cổ tiên vương uy thế. Một khi tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài, đều sẽ có người đến đây hộ giá hộ tống. Đạo Thiên Đế nhất định giết không thành hắn. Thánh tổ cùng thần thành thiên cười to lên. có thể đi hằng cổ tiên vương đạo trường, chúng ta cầu cũng không được. Bọn họ lời còn chưa nói hết, sau một khắc ngốc tiết, đạo lăng biến mất rồi. Khi hắn sau một khắc xuất hiện thời khắc, vượt lên rồi hơn 300.000 dặm, xuất hiện ở Không Trạch trước mặt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Không Trạch. Ngươi, Không Trạch trên mặt lãnh ngạo thần thái cương cố trụ, thay vào đó chính là một vệt sợ hãi cùng khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có khả năng nhảy lên thời không đi tới nơi này? Đây là cấm kỵ tồn tại mới có thể chạm được thuấn di chi thuật A. Ngươi chết đi cho ta. Đạo lăng lập tức nắm cánh tay của hắn, xoay tròn lên, đập cho vùng sao trời này thủng trăm ngàn lỗ. Huyết dịch cùng xương vỡ đầy trời bay lượn, kêu thảm thiết âm thanh khiến người ta không rét mà run. Đầu của hắn đều bị đạo lăng vặn đi. Quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh. Không Trạch bị đạo lăng sống sờ sờ ném chết ở chỗ này. Nổ thành xương máu. Hết chương.